mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, thứ 400 chương thời gian tiền xu. Ninh tinh thần kế thừa phụ thân hắn năng lực, lực lượng cực đại, dơ lên này khối mấy trăm đến cân thạch đầu liền cùng ngoạn tựa như. Một điểm áp lực cũng không có. Bên ngoài người quan sát đàn trung phát ra kinh nghi thanh. Bọn họ biết này trẻ con tương ứng chủng tộc, là một loại chí lực hình chủng tộc, ở lực lượng phương diện rất yếu. Nhưng chính là như vậy một đứa con nít, lại làm ra vi phạm lẽ thường sự tình đến. Những người này không khỏi phỏng đoán, chẳng lẽ này trẻ con là một con lai hoặc là biến chủng. Tinh tế chung con lai hơn đi. Nhưng cũng không phải là mỗi một đối dị tộc kết hợp phu phụ cũng có thể thành công sinh hạ hậu đại. Nhiều hơn khả năng cả đời vô hậu, dù sao cũng là hai bất đồng chủng tộc, gen mặt trên rất khó dung hợp, cho dù là kết hợp công nghệ cao sinh sôi nảy nở kỹ thuật. Thành công thụ thai xác suất cũng không cao, mà biến chủng liền ít hơn thấy, thuộc về gen tượng đột biến, cha mẹ có lẽ là bình thường. Mà bọn họ hậu đại khả năng phát sinh thay đổi, nhiều ra một ít không thuộc về nên chủng tộc năng lực. Trận thứ hai trò chơi sau khi kết thúc, lưu lại chỉ có không được 10 người, đệ tam chàng trò chơi lại ngay sau đó bắt đầu. Đây là một hồi trí lực trò chơi, tham gia bảo bảo muốn ở trong thời gian quy định đáp ra người chủ trì đưa ra vấn đề. Kỳ thực đều là một ít rất ngây thơ rất đơn giản vấn đề. Tỉ như một thêm nhị đẳng với bao nhiêu loại này. Bất quá đối với trẻ con đến nói, vấn đề như vậy cũng là rất khó khăn. Mặc dù này đó trẻ con đô tính ngoại tinh kết quả, trí lực không kém, nhưng đúng là vẫn còn trẻ con. Chữ ăn ra chính là ngủ, có mấy hội chắc chắn. Tiết mục lúc kết thúc đã là ban Demonster bảo bảo chơi một ngày. Vẫn là tinh thần rất, ở trên giường lật qua lật lại ngoạn nháo. Ninh Tiểu Mỹ không đi để ý đến hắn, mà là đem một đồng hồ cắt lấy ra. Này đồng hồ cắt chung có một loại kim sắc lưu xa. Chính là thời gian chi xa. Sử dụng lúc này gian rất ít phương pháp đơn giản nhất chính là đem nó trang ở đồng hồ cắt chung. Sau đó đảo lại, nhìn hạt cắt lưu động, trước mắt sẽ xuất hiện một ít mơ hồ hình ảnh. Này đó hình ảnh hoàn toàn không bị khống chế. Có lẽ là phát sinh ở quá khứ một sự tình, lại có thể là phát sinh ở tương lai sự tình, nhưng đa số thời gian đều là nhìn không rõ. Cực nhỏ thời gian nhìn thấy rõ ràng hình ảnh cũng nhiều bán cùng tự thân không quan hệ. Ninh Tiểu Mỹ loay hoay một hồi, liên tục nhìn thấy mấy bất đồng hình ảnh, chỉ thấy được có chút hình ảnh ở trước mắt chợt lóe lên liền biến mất. Lại cũng nhìn không thấy. Mà có chút hình ảnh rằng co vài giây thời gian hậu mới có thể biến mất. Này đó hình ảnh không có một tia nối liền tính, bởi vậy nhìn không ra chút nào manh mối đến. Quả nhiên là thời gian chi xa. Ninh Tiểu Mỹ đè xuống kích động trong lòng, đem đồng hồ cắt để ở một bên. Hiện tại tạm thời cũng nghiên cứu không ra lúc này gian chi xa vận dụng phương pháp. Hơn nữa thời gian cũng không còn sớm, vốn là tính toán hôm nay là một chút tễ thuốc. Nghĩ tới đây, nàng đứng dậy hướng phía phòng thí nghiệm đi đến. Bảo bảo nhìn thấy tê tê ly khai, từ trên giường ngồi dậy, đem tiểu hoàng ném tới một bên. Thứ hai được cứu tựa như bay ra ngoài, chỉ thấy bảo bảo trèo đến cái kia đồng hồ cắt bên cạnh. Đem kỳ cầm lên, nhìn bên trong lưu động xa khóc, hắn có chút nghi hoặc. Cảm thấy này xa khóc tản ra một loại quen thuộc khí tức. Răng rác, đồng hồ cắt nát, bên trong thời gian chi xa chảy ra, trên không trung nổi lơ lửng. Ê a, bảo bảo biết mình xông đại họa, quên mất chính mình khí lực rất lớn, dùng sức quá mạnh, nghĩ đến tê tê trở về sau khi thấy tức giận bộ dáng. Không khỏi lộ ra vẻ mặt hồn nhiên bộ dáng. Hắn nghĩ nghĩ, trong tay kim quang thiểm. Xuất hiện một xinh xắn linh lung kim sắc đồng hồ báo thức. Hắn nhìn nhìn không chung thời gian chi xa, lại nhìn một chút trong tay đồng hồ báo thức, quấy nhiễu tiền thối lại, tựa hồ đang suy nghĩ tiếp được đến phải làm sao. Cuối cùng hắn thực sự không nghĩ ra được, thẳng thắn cầm trong tay đồng hồ báo thức hướng phía thời gian chi xa ném tới. Kinh ngạc một màn xuất hiện, đồng hồ báo thức cùng thời gian chi xa phương vừa tiếp xúc. lập tức nở rộ ra quang mang chói mắt, sau đó xuất hiện một kim sắc tiền xu. Chỉ thấy này tiền xu một mặt lúc đồng hồ cắt đồ án. Mặt khác thì lại là một đồng hồ báo thức đồ án. Làm xong này một ít, Bảo Bảo có vẻ thập phần mệt mỏi. Hai mắt vừa đóng, liền ngã xuống giường đang ngủ. Này tiền xu lấy thời gian chi xa làm cơ sở, lại bị Bảo Bảo đánh vào thời gian quy luật dấu vết. Đã là một gian quy luật bảo vật, giá trị không thể đánh giá. Ninh Tiểu Mỹ eo mỏi lưng đau theo phòng thí nghiệm trở về. Hiện tại sinh hoàn Bảo Bảo, áp lực trái lại không lớn như vậy. Trước đây mang thai thời gian, cách mỗi một khoảng thời gian sẽ phải dùng đại lượng nguyên lực tễ thuốc. Vì thế quyết chí tự cường, dưỡng thành thường xuyên chế dược thói quen. Hiện tại muốn thay đổi trở về cũng khó khăn. Cái gọi là học chịu khó 3 năm, học lười liền 3 ngày. Nàng hiện tại đã lười rất nhiều, làm một chút tễ thuốc vậy mà sẽ cảm thấy mệt, thẹn thùng, ta đồng hồ cát. Ninh Tiểu Mỹ vừa vào phòng liền dẫm tới trên mặt đất mảnh vun thủy tinh. Còn có đồng hồ cát giàn giáo, về phần bên trong thời gian chi xa, lại tất cả đều không thấy. Nàng phản ứng đầu tiên chính là, nhất định là Bảo Bảo làm chuyện xấu, sau đó đương nhiên là đi đem. Kia cười nhỏ trứng muối bắt qua đây. Hào hào sửa chữa một trận, đương nhiên, đánh tiểu hài tử là không đúng, nàng chỉ biết dùng rất lạnh lùng ánh mắt đi thương tổn Bảo Bảo còn nhỏ tâm linh. Chỉ là kết quả cũng không quá lý tưởng, mấy lần trước làm như vậy lúc, hoàn toàn bị Bảo Bảo không nhìn rớt, nàng đi tới bên giường, nằm đến ngủ trên giường thụ thân ảnh nho nhỏ, như vậy non nớt, như vậy còn nhỏ, trong lòng một tia lửa giận lập tức tiêu tan. Mặc dù lúc này gian chi xa rất chân quý, nhưng không phải là người nào cũng có thể sử dụng, nhiều nhất là cầm đi cùng người khác trao đổi mà thôi. Đơn giản là nàng căn bản là không hiểu được thời gian quy luật. Bởi vậy, món bảo vật này ở trong tay nàng cũng phát huy không là cái gì đại tác dụng. Không có cũng sẽ không có, dù sao là Bảo Bảo thắng trở về, vì Bảo Bảo đắp kín chăn, đinh. Một trận thanh thúy tiếng vang, tượng là cái gì kim loại rơi trên mặt đất, Ninh Tiểu Mỹ theo tiếng nhìn lại, phát hiện là một quả kim sắc tiền xu, nàng hiếu kỳ đem tiền xu nhặt lên, bắt được trước mắt quan sát khởi đến, hoàng kim sao, nàng vô ý thức đã nghĩ dùng răng đi cắn một chút, thử xem thử có phải thật vậy hay không hoàng kim, bất quá đảo mắt liền đem cái ý nghĩ này phao chi sau đầu. Cảm thấy hết sức buồn cười, coi như là thực sự hoàng kim thì thế nào, loại này kim loại ở tinh tế chung cũng không hiếm lạ. Căn bản không đáng giá bao nhiêu tiền, hơn nữa theo thực lực đề thăng, nhãn giới cũng càng ngày càng cao, tiền tài trái lại trở nên không quan trọng, chỉ muốn những thứ ấy có thể đề thăng thực lực bảo vật mới càng phát ra động lòng người. Mặc dù là kiện không đáng giá tiểu ngoạn ý. Ninh Tiểu Mỹ cũng chuẩn bị đem nó thu lại, vì kỳ ngoại hình còn là rất đẹp mắt, chỉ là sau một khắc, của nàng chính là dừng lại. Tại sao có thể như vậy? Nàng lại lần nữa đem kia tiền xu phóng ở trong tay. Sắc mặt ngưng trọng nhìn lại, trước mắt lập tức xuất hiện một bộ hình ảnh, là địa cầu thượng cảnh tượng. Một ngày nào đó, trên trời đánh xuống rất nhiều sao băng, phân bố ở thế giới các nơi. Tạo thành hỗn loạn, có vài người xui xẻo bị đè chết. Hình ảnh vừa truyền, sao băng rớt xuống hậu ngày hôm sau. Cuộc sống ở nhân loại trên địa cầu xuất hiện bất lương phản ứng. Có nôn mửa không ngừng, có choáng váng đầu ngã xuống đất. Bệnh viện trở nên bận rộn khởi đến. Ngày thứ ba, thế giới các nơi bắt đầu xuất hiện một ít ăn thịt người tang thi. Chúng nó khắp nơi ăn thịt người. Đem virus truyền bá đến các nơi, thế giới bắt đầu đại hỗn loạn, thây ngã khắp đồng, này hình ảnh chung rõ ràng chính là mặt thế tiến đến cảnh. Ninh Tiểu Mỹ mặt có quý sắc, nàng trải qua trên địa cầu mặt thế, nhưng trung gian có đoạn chỗ trống kỳ, thiếu quãng thời gian đó ký ức, mà này tiền xu vì sao lại có thả ra hình ảnh như vậy đến đâu. Tiểu 1, đối này tiền xu chất liệu tiến hành kiểm tra đo lường. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đối tiểu một hạ chỉ lệnh, chờ, tiểu vừa nói, liền phát ra một đạo sáng đem tiền xu bao phủ. Rất nhanh phân tích khởi đến. Chủ nhân, này tiền xu là một loại không biết chất liệu thành phần. Nếu như ta không nhìn lầm lời, này tiền xu trong còn có nào đó kỳ lạ ấn ký. Tuyệt đối không phải bình thường hoàng kim đơn giản như vậy, Ninh Tiểu Mỹ nghe nói tịnh không cảm. Thấy rất mình, trái lại dùng tinh thần lực hướng kia tiền xu nội bộ tìm kiếm. Phát hiện trong đó quả nhiên có một đạo cổ quái ấn ký. Chỉ thấy này ấn ký ngoại hình tượng cái đồng hồ báo thức. Cùng này tiền xu bản thân chặt chẽ liên hệ cùng một chỗ. Trở thành một thể, đem tinh thần lực theo tiền xu chung lui ra. Ninh Tiểu Mỹ rơi vào trầm tư, qua hội, lại để cho Tiểu Liên tiếp lên trường học cơ sở dữ liệu. Tìm kiếm khởi tư liệu đến, dùng kỳ cái giờ, rốt cuộc ở một quyển trường học bắt được sách cổ chung tìm được cùng kỳ ấn ký tương quan tin tức. Thời gian dấu vết, thời gian quy luật, Ninh Tiểu Mỹ thì thào lên tiếng, trong lòng đã là khiếp sợ không thôi. Nàng hoàn toàn không nghĩ đến sẽ có như vậy kinh hỉ đập đến đầu mình thượng. Thời gian dấu vết A, có thể từ trong đó lĩnh ngộ ra thời gian quy luật nghĩa sâu xa. Này xa so với thời gian chi xa chân quý vạn bội. Trong lòng đối thời gian chi xa mất đi đã không để ý. Có này mai chịu tải thời gian dấu vết tiền xu, mất đi thời gian chi xa cũng thành yếu bàn vô dụng. Rất hiển nhiên, này mai tiền xu bản thân cũng rất bất phàm, có thể chịu tải thời gian quy luật dấu vết. Đã trở thành nhất kiện quy luật bảo vật, chỉ cần lĩnh ngộ ra thời gian quy luật, là có thể vận dụng này mai vận tiền lực lượng đối địch. Thực lực tất nhiên tiến nhanh rất nhiều, đây càng là nhất kiện bảo mệnh lợi khí. Chỉ là, gian phòng kia chung sao có thể xuất hiện này mai tiền xu. Nàng nghĩ không ra, dùng tinh thần lực dò xét một chút bốn phía, phát hiện mình bày bí ẩn thần văn còn đang. Không giống có người xông vào tiến vào quá bộ dáng. Như vậy nhất kiện bảo bối xuất hiện ở trước mặt. Thật sự là quá không hợp lý. Nàng một chút cũng không có đem chuyện này cũng bảo bảo liên tưởng cùng một chỗ. Bởi vì nàng còn không biết chính mình bảo bảo trừ nắm giữ không gian pháp tắc ngoại. Còn nắm giữ thời gian quy luật. Bất kể là ai đem tiền xu gì ở tại chỗ này. Đã bị ta chiếm được. Đó chính là của ta, Ninh Tiểu Mỹ hỉ mang theo thời gian tiền xu. Đi đến tu luyện trong phòng, chuẩn bị tìm hiểu thời gian quy luật. Gần nửa tháng, Ninh Tiểu Mỹ mỗi ngày trừ chế làm thuốc tề và mang bảo bảo ngoại. Còn lại thời gian đô dùng để tìm hiểu tiền xu chung ẩn chứa thời gian quy luật. Nói cũng kỳ quái, không biết là bởi vì có tiền hai lần kinh nghiệm duyên cớ. Nàng ở tìm hiểu lúc này gian quy luật thời gian lại thần kỳ trong nháy mắt. Nửa tháng này thời gian, không ngờ kinh chạm tới thời gian quy luật một ít dấu vết. Tin lại chiếu như vậy tiến độ tiến hành đi xuống. Lĩnh ngộ thời gian quy luật là sớm muộn chuyện, nàng lại là không biết. Lúc này gian quy luật dấu vết đến từ chính bảo bảo. Mà bảo bảo lại đang trong cơ thể nàng dựng dục, như vậy liên hệ không thể bảo là bất chặt chẽ. Ở trong cơ thể nàng kỳ thực đã sớm chôn xuống một tia thời gian quy luật dấu vết. Chỉ là một thằng không có gây ra mà thôi. Có lẽ tiếp qua một khoảng thời gian này ẩn giấu dấu vết liền hội biến mất. Hiện tại có lúc này gian tiền xu, kỳ nội dấu vết kích phát rồi Ninh Tiểu Mỹ trong cơ thể lưu lại quy luật dấu vết. Cứ như vậy, ở lĩnh ngộ thời gian quy luật lúc, nhất định là làm ít công to, giảm đi hứa nhiều thời gian. Hết chương.